Bắt được rồi Hồ Linh. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Văn đã gọi sẵn món rồi, lúc này Triệu Huyền mới tỉnh táo lại, chậm rãi bắt đầu xem thực đơn. Cô xem điện thoại đi, có tin không vui? Văn Văn đặt tin nhắn vừa nhận được từ Lý Giai Trinh trước mặt Triệu Huyền. Trung tâm chỉ huy cứu hỏa 119 của đội cứu hộ Trần Châu nhận được báo cáo rằng tại phòng giám sát của nhà máy ZP trên đường số 3, Trần Châu đã xảy ra hỏa hoạn. Lực lượng cứu hỏa đã được điều động kịp thời đến hiện trường để xử lý. Ngọn lửa đã được dập tắt vào lúc 16 giờ 13 phút, không có thương vong về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Vốn dĩ, Lý Giai Trinh đã có lệnh khám xét, dự kiến lấy bo mạch từ máy tính trong phòng giám sát để bộ phận kỹ thuật phục hồi một phần video đã bị xóa. Nhưng vụ cháy này đã phá hủy hoàn toàn mọi cơ hội theo đuổi manh mối này. Trùng hợp quá, Văn Văn không nhịn được thốt lên. Cảnh sát vừa chuẩn bị thu thập chứng cứ thì chứng cứ đã bị thiêu hủy. Làm sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy? Đội phó Lý hỏi chúng ta ở đâu, nói muốn cùng ăn tối. Triệu Huyền cũng nhận được tin nhắn trong nhóm chat, liền hỏi ý Văn Văn. Văn Văn chia sẻ vị trí trong nhóm, chưa đầy 15 phút sau, Lý Giai Trinh và Từ Chí với bộ dạng bám đầy bụi đất đã đến quán thịt nướng Hàn Quốc. Hai đĩa ba chỉ heo, một đĩa thăn bò, thêm một phần bò bít tết, làm nhanh nhé. Cảm ơn, Từ Chí gọi món, trông có vẻ là khách quen ở đây. Anh ấy là người chưa từng bỏ qua bất kỳ quán ngon nào trong thị trấn. Hai người sao lại thế này? Văn Văn nhìn cả hai mặt mũi lấm lem, trông như vừa đi đào than về. Còn không phải do đội phó Lý à? Từ Chí than thở. Nhất quyết bắt tôi vào hiện trường cháy tìm bo mạch. Từ Chí chìa tay ra, móng tay vẫn còn đen kịt cho bụi. Lúc đó lửa vừa tắt, đội cứu hỏa vẫn ở đó. Tôi thật không tiện yêu cầu họ đi tìm giúp. Lý Giai Trinh cũng chia sẻ khó khăn của mình. Chị ấy cần phối hợp với đội cứu hỏa nên nhiệm vụ tìm bo mạch phải giao cho Từ Chí. Tiếc rằng, mọi nỗ lực đều vô ích. Việc này có liên quan đến Trịnh Cường không? Văn Văn nêu ra suy đoán. Bất cứ ai cũng sẽ nghĩ đến Trịnh Cường đầu tiên. Từ Chí và Lý Giai Trinh đều im lặng. Nếu Trịnh Cường thực sự là thủ phạm, họ có thể bắt giữ ông ta ngay lập tức. Nhưng lúc vụ cháy xảy ra, Trịnh Cường đang tham dự cuộc họp trong thành phố, có hàng trăm người làm chứng cho sự vắng mặt của ông ta. Hay là ông ta đã thiết kế một cơ chế nào đó chắc chắn sẽ gây ra hỏa hoạn. Từ Chí vừa nói vừa cuốn rau sống với tỏi, thêm một ít bò ba chỉ mỡ, đưa thẳng vào miệng. Cách này rủi ro quá cao, nếu bị phát hiện và dập tắt sớm, chứng cứ sẽ được giữ lại và bị chúng ta tìm thấy. Triệu Huyền chỉ ra sự vô lý trong việc thiết kế cơ chế gây cháy. Có thể ông ta đã đặt nó ở chỗ không ai đến thì sao? Từ Chí vừa nhai vừa nói, thái độ như bạn bè thân thiết lâu năm với Triệu Huyền. Theo phản hồi từ đội cứu hỏa, điểm cháy là trong phòng giám sát. Lúc đó là giờ ăn, chỉ có một bảo vệ trực. Anh ta không biết vì sao mình lại ngủ quên, sau đó nghe tiếng gõ cửa mới tỉnh. Khi tỉnh dậy, lửa đã bùng mạnh, đến mức anh ta không dám lấy bình chữa cháy mà phải chạy ra ngoài ngay. May mà không ai bị thương. Lý Giai Trinh chia sẻ thông tin từ đội cứu hỏa với Văn Văn và Từ Chí, giúp cả hai nắm rõ tình hình hiện trường. Nhưng may mà, không phải các cậu đã tìm được một chứng cứ quan trọng à? Đôi tất của Tiêu Chiêu Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trên đó còn DNA của cô ấy thì có thể chứng minh vụ án này là do Lục Văn Hạo gây ra. Từ Chí mệt mỏi đến mức nói năng đứt quãng. Câu vốn dĩ chỉ cần một hơi là nói xong giờ lại bị kéo dài. Văn Văn gật đầu, ít nhất ở điểm này, chuyến đi lần này của họ không phải vô ích. Chứng cứ này thậm chí còn tốt hơn cả đoạn video giám sát. Đoạn video chỉ có thể xác định thời gian Lục Văn Hạo ra vào nhà máy, nhưng chứng cứ này gần như có thể trực tiếp chứng minh anh ta chính là hung thủ. Kỳ lạ, Triệu Huyền suy nghĩ về các tình tiết của vụ án. Tại sao lại phải che giấu thời gian Lục Văn Hạo ra vào nhà máy? Tại sao Lục Văn Hạo lại cất giữ chứng cứ quan trọng như thế ở chỗ ở của mình? Nếu món đồ này có ý nghĩa đặc biệt, lẽ ra nó phải được cất giữ ở một nơi an toàn hơn, hoặc anh ta nên mang theo bên người mới đúng. Giấu nó trong căn nhà tạm của công ty, làm sao mà được coi là một nơi giấu đồ hợp lý được? Chẳng lẽ anh ta thật sự nghĩ rằng chỉ cần khâu nó vào trong đệm thì cảnh sát sẽ không thể tìm thấy à? Hiện tại chưa thể xác định Lục Văn Hạo còn sống hay đã chết. Nói cách khác, anh ta có thể đang lẩn trốn bên ngoài. Trước hết hãy phát lệnh truy nã đã. Lý Gia Trinh sắp xếp hướng điều tra tiếp theo, vừa nói vừa gắp một đũa thịt bò, chợt bổ sung thêm. À đúng rồi, bảo vệ trực nói anh ta nghe thấy tiếng chuông xe đạp đinh linh linh, không biết là nghe thấy trong mơ hay ngoài đời. Lý Gia Trinh đã tiêu hao không ít sức lực, ăn uống khá nhiệt tình, gần như không ngừng tay. Trong khi đó, Triệu Huyền lại không hề đụng đũa, chỉ chăm chú lướt điện thoại, như thể muốn giải hết mọi câu đố trong ngày hôm nay. Không biết từ lúc nào, trong bát của Triệu Huyền đã đầy thịt bò mà Văn Văn tranh giành từ miệng của Từ Chí. Đang lúc Từ Chí và Văn Văn đấu trí giành thịt, điện thoại của Từ Chí sáng lên. Tiền Hữu Hữu, anh ấy nghe máy, lớn tiếng gọi. Không phải em đang học hả? Sao gọi giờ này? Bây giờ là 6 giờ chiều. Đáng ra Tiền Hữu Hữu, em họ của Tiền Dư Dư, đang phải ở lớp tự học buổi tối của trường cấp 3 mới đúng. Gì cơ, chị em nói là tháng sau mới họp phụ huynh mà. Rời lịch sớm hơn à? Từ Chí vội vàng và tạm vài miếng cơm, chỉ tay vào điện thoại rồi đi ra ngoài. Một lát sau, anh ấy quay lại, chào tạm biệt ba người còn lại. Tiền Hữu Hữu, em họ của Tiền Dư Dư đúng không? Là cậu nhóc học cấp 3 ở huyện A. Lý Gia Trinh cũng đã từng nghe đến tên Tiền Hữu Hữu. Từ Chí thường giúp cậu ấy xử lý các việc ở trường học. Tiền Hữu Hữu là học sinh nội trú, cha mẹ không ở bên, chỉ có chị họ Tiền Dư Dư chăm sóc. Còn Từ Chí, với vai trò anh rể tương lai, đương nhiên cũng gánh vác luôn trách nhiệm của một phụ huynh. Đúng vậy, em họ. Ôi trời, không biết còn tưởng là em trai ruột của Từ Chí cơ, cái gì cũng tìm anh ấy. Văn Văn tuy là người tốt bụng nhưng cũng cảm thấy Tiền Hữu Hữu gây chuyện hơi nhiều. Từ yêu sớm đến họp phụ huynh, chuyện gì cũng nhờ đến Từ Chí. Đôi khi, anh cũng phải thừa nhận rằng Từ Chí cực kỳ kiên nhẫn với cậu nhóc này. Cùng lúc đó, Triệu Huyền lại đang lật dở tư liệu về những nạn nhân nữ. Dựa trên những mẩu báo mà Khâu Thiên Tề đã đưa và các manh mối cô tìm được trên mạng nội bộ, cô nhận ra rằng các nạn nhân đều khác nhau về tuổi tác, nơi sinh, ngoại hình. Nhưng họ lại có một điểm chung nổi bật, tất cả đều liên quan đến quần tất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào điều này thì cô không thể suy luận ra tâm lý giết người của hung thủ, càng không thể tìm ra hắn được. Đột nhiên, khi nghe Văn Văn nói hai từ em trai ruột, một ý nghĩ rõ ràng hiện lên trong đầu Triệu Huyền. Có một người em trai. Triệu Huyền lướt qua các thông tin về gia đình của những nạn nhân nữ, ánh mắt cô lóe lên. Tất cả bọn họ đều có một người em trai. Hả? Văn Văn tưởng cô đang nói đến Tiền Hữu Hữu. Không phải, Tiền Dư Dư hình như có hai người em họ. Cậu này chỉ là người gần gũi nhất thôi. Các nạn nhân này, vào ngày bị hại đều mặc quần tất và họ đều có một người em trai trong gia đình. Triệu Huyền chậm rãi đưa ra phát hiện của mình. Tôi luôn không hiểu logic phạm tội của hung thủ. Nếu là do quần tất thì phạm vi mục tiêu sẽ rất rộng. Nhưng theo tính cách thận trọng của hung thủ, gã ta nhất định có quen biết nạn nhân và hiểu rõ hoàn cảnh gia đình họ. Vì thế, những nạn nhân bị phân xác đều không được phát hiện ngay lập tức bởi họ là những người chị bị bỏ rơi và ở xa nhà. Trong gia đình của mình, họ đều không có chút ý nghĩa tồn tại nào. Cô đang nói, hung thủ cũng nghĩ họ không có ý nghĩa tồn tại nên mới giết họ. Văn Văn dần hiểu logic của Triệu Huyền. Cô đang cố suy luận từ góc độ của hung thủ. Có thể là vậy, hung thủ rất thông minh. Gã ta thu thập thông tin cơ bản về các nạn nhân, thậm chí có thể quen biết từng người. Gã ta âm thầm quan sát, chờ đến khi quyết định ra tay sẽ sát hại và phân xác nạn nhân. Triệu Huyền dùng đũa chỉ vào những vân mỡ trên miếng thịt bò, như muốn làm nổi bật từng chi tiết trong chuỗi các manh mối. Cuối cùng, cô chỉ ra đường vân quan trọng nhất. Nếu như giả thuyết của cô là đúng, vậy thì đây chính là vụ án giết người hàng loạt. Và vụ án đầu tiên có thể truy ngược đến 7 năm trước. Lý Gia Trinh cũng đã xem qua tài liệu mà Triệu Huyền thu thập. Ban đầu, chị ấy không thấy có mối liên hệ gì cả, bởi cách thức phạm tội của hung thủ có khác biệt, và trạng thái bề ngoài của các nạn nhân cũng khó liên tưởng đến nhau. Điều đó có nghĩa hung thủ không thể là Lục Văn Hạo được. Triệu Huyền chỉ ra điểm mấu chốt. 7 năm trước, anh ta mới 20 tuổi, vẫn đang học cao đẳng ở Vũ Nhân. Điều này ngược lại chứng minh rằng tài liệu của Khâu Thiên Tề đưa cho cô rất có giá trị. Hung thủ trong các bức phác họa chính là kẻ gây án trong vụ việc lần này. Có lẽ một số vụ án là do anh ta gây ra, còn một số khác thì do người khác thực hiện. Lý Gia Trinh xếp từng vụ án ra trước mặt, dùng những tép tỏi nhỏ làm biểu tượng rồi chia chúng thành hai nhóm. Cách làm này vừa không loại trừ Lục Văn Hạo khỏi diện tình nghi, vừa gợi mở cho Triệu Huyền một hướng suy luận mới. Cũng có thể các bằng chứng này vừa là thật vừa là giả. Triệu Huyền cảm thấy sự thật trước mắt ngày càng trở nên mơ hồ. Đây giống như một màn lừa dối, nhưng cô chưa thể tìm ra điểm sai sót trong trò lừa này. Tổng kết lại, vụ án không tìm được hung khí, lời khai của nhân chứng không đủ hoàn chỉnh, nghi phạm thì không nhận tội. Dù có giám định pháp y và tư liệu video thì chúng cũng chỉ là bằng chứng bổ sung mà thôi. Tiêu Chiêu Nam sống rất hòa thuận với mọi người xung quanh, không tìm được đối tượng nào đáng nghi. Vì vậy, sự nghi ngờ mới tập trung vào Lục Văn Hạo. Tại sao phải giết một cô gái như vậy? Triệu Huyền không thể tìm được câu trả lời. Cô tiếp tục đọc các báo cáo liên quan đến các vụ giết người hàng loạt trên điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó, tính cách và hoàn cảnh gia đình của hung thủ thường đóng vai trò quan trọng trong việc định hình hành vi phạm tội. Suy luận tâm lý tội phạm là chìa khóa để tái hiện trạng thái gây án của hung thủ. Đây cũng là cách mà hầu hết các vụ án giết người hàng loạt được giải quyết. Những manh mối chính của vụ án bao gồm: 1. Phương pháp giết người, sử dụng dao hoặc búa, hầu hết là GTCS, T chỉ bằng một cú đánh. 2. Chọn mục tiêu, phụ nữ có em trai trong gia đình, tính cách hiền lành. 3. Xử lý thi thể, có sự phát triển trong cách xử lý, từ bỏ lại thi thể đến phân xác. 4. Hành vi có ý nghĩa T, NSD, C mạnh mẽ, các nạn nhân trước khi chết đều bị quấy rối hoặc C. Âng nghê, C. 5. Thói quen thu thập, chiến lợi phẩm, là những chiếc quần tất. Triệu Huyền đặt điện thoại xuống, cầm lấy đũa, bụng đói cồn cào, đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Ba người đều ngầm hiểu với nhau, tạm ngừng suy nghĩ và quay lại với bữa ăn. Từ khi Từ Chí rời đi, bàn ăn trở nên yên ắng lạ thường. Triệu Huyền tập trung nướng thịt cho mình, cô chăm chú nhìn chiếc đồng hồ đếm ngược, không sai một giây nào. Thế nhưng, số thịt trong bát của cô cuối cùng đều bị Văn Văn ăn hết sạch. Điều này khiến Văn Văn có chút thất vọng. Rõ ràng anh đã rất cố gắng để thích nghi với lối sống của Triệu Huyền, nhưng dường như vẫn bỏ sót vài chi tiết. Anh cúi đầu, trông đầy tâm sự. Đột nhiên, chuông điện thoại của Lý Giai Trinh vang lên dồn dập. Chị ấy vội vàng ra hiệu mọi người giữ im lặng, nhưng thực tế bàn ăn đã yên tĩnh từ trước rồi. Được, mai anh sẽ về à? Vụ án kết thúc rồi à? Tôi hiểu rồi, tôi sẽ thông báo với họ. Không cần Lý Giai Trinh nói, Văn Văn cũng đoán được nội dung cuộc gọi. Đội trưởng của họ đang trở về. Cách Trương.